Tôi nên bắt cóc em. Chương 20, đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tước lặng lẽ đi sau cái bóng lớn của Vương Lãnh. Bộ váy ngủ hình thỏ và đôi dép trong nhà khiến cho Nhan Tước lạnh. Tuy thế, mặt ai đó vẫn lộ ra vẻ con nít, nhí nhảy mà không có chút gì gọi là đang lạnh run. Vương Lãnh không muốn nói chuyện cho nên. Suy ra anh làm thật em lạnh. Cái bóng của anh khựng lại. Vương Lãnh từ từ quay lại. Nhìn cô một hồi, anh cũng lạnh. Rồi quay lại tiếp tục bước đi. Nhan Tước muốn đấm vào thứ gì đó. Chẳng hạn như khuôn mặt của bà tác giả, Nhan lên. Nhan Tước nhanh chóng đi lên bằng Vương Lãnh. Chưa kịp nhìn sang khuôn mặt anh đã bị một lực nào đó kéo lại. Cả hai dừng lại. Khuôn mặt của Nhan Tước áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của Vương Lãnh. Cô nghe rõ nhịp đập của tim anh. Chiếc áo khoác da bọc lấy cô vừa vặn ốm quá. Không mập như Mễ Linh. Nhan Tước cười. Anh là ý gì đây? Nhưng ta thích cảm giác cơ thể em lạnh lẽo áp vào ta. Nhan Tước dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc kia. Vương Lãnh vừa ôm Nhan Tước. Vừa bước đi chậm rãi. Chân cô ngắn, anh sợ cô không theo kịp anh. Nhan Tước ngước nhìn Vương Lãnh trong lòng có chút ấm áp trào lên, Lãnh, hử, không có gì, Anh và cô nhẹ nhàng bước bên nhau. Chỉ như thế là đủ rồi. Đi trên đường, con đường hoang vắng, chỉ có ánh đèn mờ. Cả hai bước bên nhau. Hai cái bóng, một lớn một nhỏ gần như dính vào nhau. Thỉnh thoảng lại dừng lại vì cái bóng nhỏ lạnh chân, Lãnh, hử, em buồn ngủ, thuê nhà nghỉ ngủ nhé. Đấy là lúc mà hai người vừa đi qua một cái nhà nghỉ, Lãnh em lạnh, em nhảy vào thùng kem kia thì sẽ hết lạnh. Cô và anh vừa đi qua tiệm tạp hóa cũ có để một thùng kem ở đằng trước. Cuối cùng cũng về nhà, em vào đi. Vương Lãnh đẩy Nhan Tước đang nũng nịu đến cổng, tạm biệt. Vương Lãnh vừa quay lưng thì đã bị Nhan Tước kéo lại, sao vậy hả? Nhan Tước méo mặt, nặn ra từng chữ, mẹ khóa cửa rồi. Vương Lãnh, có cần phải nhỏ đến thế không? Thế là, rầm, rất may quanh đây nhà đều cách nhau khá xa. Nếu không chắc cô và anh đã bị mắng té tát. Cô và anh liên tục đập vào cánh cửa sắc màu đen kia. Đập một hồi bàn tay nhỏ nhắn của Nhan Tước đỏ sưng lên. Cô ngồi thụp xuống, xoa xoa hai bàn tay của mình. Ngước lên, Vương Lãnh vẫn đập liên tục vào cánh cửa. Cô mỉm cười, anh lo đến thế là cùng. Vương Lãnh bực dọc ngồi thụp xuống. Nhìn sang Nhan Tước, trời ạ, chẳng nhẽ đêm nay phải ở với con bé điên khùng bất chợt này. Nhan Tước dựa vào vai của Vương Lãnh. Ngước nhìn lên bầu trời không có sao. Bầu trời chán. Vương Lãnh im lặng chẳng nói gì. Nhan Tước tiếp tục khơi chuyện giống cái ngày ta và anh trở về với bản thân nhỉ. Vương Lãnh đứng phắt dậy làm Nhan Tước mất đà. Ngã sang bên. Anh đập liên tục. Được vài cái thì Lệ Thiệu Đồng xuất hiện. Chịu về rồi à? Vâng. Bác mở cửa cho con. Lệ Thiệu Đồng nhíu mi. Gì mà bác cơ chứ? Nàng dù ghích cũng chỉ mới 41 tuổi. Già nỗi gì, nhóc. Ngươi dám gọi ta là bác. Ta chỉ mới có 41 tuổi. Phải gọi là chị mới có thể chấp nhận được. Vương Lãnh rớt cằm. Bà già U40 này. Sao lại biến thái thế? Vương Lãnh cửu xun xoe, chị Lệ. Cảm phiền mời chị ra mở cửa cho Nhan Tước vào a. Lệ Thiệu Đồng khoái chí vừa đi ra vừa lắc mông. Vương Lãnh thấy cửa váp được mở liền bỏ chạy như bay vào căn nhà đối diện. Vậy là thoát được hai con người biến thái. Đèn mở lên, Vương Lãnh quay lại nhìn Mễ Linh trong bộ áo ngủ sexy. Á, tên dê xồm. Vương Lãnh thẫn thờ, thì ra bên cạnh anh có nhiều con người biến thái đến thế. Vương Lãnh tiến đến bế thốc Mễ Linh lên, ôm đi vào lòng. Cả đêm cho Mễ Linh tỷ biết thế nào là biến thái. Cách chương.